Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 735, chương 738, cảm động. Hả? Đã gọi ta Lý công tử. Muốn đến là bạn không phải địch. Không biết đường ngươi gia chủ tử là ai? Trước mắt người áo đen rất rõ ràng cũng không phải là cái gì chính chủ. Bởi vậy Lý Mộc Nhiên trực tiếp kêu lên phía sau hắn tên người chữ. Người áo đen nghe xong, tựa hồ đối với Lý Mộc Nhiên suy đoán cũng không thể có gì hiếu kỳ. Từ trong ngực móc ra một chương bái thiếp đường, chủ tử hôm nay liền nói Lý công tử thần cơ diệu. Toán, quả nhiên không giả, đây là chủ công để cho ta giao cho ngươi. Thấy thế Lý Mộc Nhiên đưa đầu xem xét, chỉ gặp bái thiếp bên trên không có bất kỳ cái gì ký tên. Nhìn lấy người áo đen bộ dáng, hắn biết rõ đường xem chừng cái này là có người muốn cùng mình trò chuyện. Bởi vậy ngoài cười nhưng trong không cười nói đường, đã như vậy. Vậy ta liền nhận lấy, trở về nói cho ngươi chủ tử, về sau không muốn làm thần bí gì. Ta Lý Cửu ghét nhất chính là như vậy. Lần sau có thể mặt đối mặt tới tìm ta, cũng không phải đại cô nương nhận không ra người sao. Lại nói liền xem như đại cô nương ta cửu ca cũng sẽ không đem hắn thế nào. Nghe Lý Mộc Nhiên răn dậy, nam tử muốn há miệng, nhưng lại không căng ra. Đành phải gật gật đầu đường, Lý công tử lời nói. Ta hội chuyển cáo chủ tử. Nam tử nói xong thân hình giống như quỷ mị biến mất trong bóng đêm. Lúc này Lý Mộc Nhiên thở dài ra một hơi. Xem ra sau này chính mình trong đêm đi ra nhất định phải mang lên vương mãnh. Nếu là sơ ý một chút gặp được những này võ lâm cao thủ chính mình có bao nhiêu cái mạng. Nhỏ đều không đủ đưa a. Suy nghĩ ở giữa, hắn cúi đầu xem xét trong tay bái thiếp. Sau đó mở ra chỉ gặp trên viết. Hai ngày về sau, Phụng Tiên Cư, xin đợi Lý công tử giá lâm. Có người chính mình ăn cơm. Nhìn đến thân phận mình bây giờ thật sự là nước lên thì thuyền lên. Đầu tiên là Dương Kiên chính mình. Hiện tại lại tới cái thần bí nhân chính mình. Làm sao cảm giác mình thành hậu thế tiêu thụ. Mỗi ngày tiệc rượu không ngừng a. Nghĩ đi nghĩ lại hắn chạy tới kiều trước cửa phủ. Bởi vì tại Dương phủ bên trên uống không ít rượu. Lại thêm cùng Dương Kỳ phát sinh kiều diễm sự tình. Giờ phút này hắn mặc dù nói tỉnh rượu đánh nửa nhưng là vẫn như cũ có chút chóng mặt. Mới đến kiều trước cửa phủ. Liền gặp được một cái xinh đẹp thân ảnh. Cái này nhân thân mặc đồ trắng ống dài váy. Mặc dù nói váy rất lớn. Váy thân thể không nhỏ. Nhưng lại vẫn như cũ ngăn không được nàng này nhu mì xinh đẹp dáng người. Nguyên lai ngồi tại môn xuôi theo trước. Tựa tại đại môn bên cạnh chính là kiều gia đại tiểu thư Kiều Diệu Tuyền. Hiện tại đại tiểu thư tựa tại đại môn bên cạnh tựa hồ là ngủ. Như thế mùa vụ. Mặc những này. Tại cái này đêm hôm khuya khoắt đầu gió. Đại tiểu thư mặc dù nói ngủ lấy, nhưng lại không ngừng co do thân thể mình. Nhìn run lẩy bẩy, Lý Mộc Nhiên đi về phía trước hai bước. Mang trên mặt mỉm cười nói đường, đại tiểu thư, ta trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại tiểu thư. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp vài tiếng la lên. Đại tiểu thư phảng phất giống như chưa quyết. Chỉ là đem thân thể cuộn mình càng thêm lợi hại. Mà miệng bên trong lại là tự lẩm bẩm Lý Cửu. Ngươi bao lâu mới có thể trở về? Ta làm cho ngươi thịt kho tàu đều nhanh mát. Lúc đầu trong tay cầm trường kiếm Lý Mộc Nhiên tại nghe được câu này về sau. Giống như bị tia chớp bên trong. Cả người ngơ ngẩn đại tiểu thư tại cửa ra vào chờ mình. Hơn nữa nhìn lần này chàng cảnh xem chừng đã đợi mấy canh giờ. Lạnh như vậy thiên. Chính mình hạng gì làm cho đại tiểu thư như thế si tâm. Soạt theo trường kiếm rơi xuống đất, vang lên thanh âm chói tai. Đại tiểu thư giờ phút này lại là chậm rãi mở hai mắt ra. Khi thấy trở về Lý Mộc Nhiên về sau, trên mặt có chút đông lạnh trắng bệch màu da lại là nổi lên một chút đỏ ửng. Ngươi trở về sao? Ngươi trở về sao? Cái này giống như là thê tử đang đợi lấy trượng phu trở về nhà. Đại tiểu thư là vô ý thức nói ra một câu nói kia. Nhưng là tại Lý Mộc Nhiên nghe tới lại là trong lòng ấm áp vô cùng. Lâm Nhi, người thật ngốc, Lạnh như vậy thiên ngươi tại sao lại ở chỗ này chờ ta? Đại tiểu thư nghe Lý Mộc Nhiên gọi hắn Lâm Nhi, trắng như tuyết trên mặt nổi lên một chút đỏ ửng, sau đó nói đường, hôm nay Dương tướng quân sai. Người truyền lời tới nói ngươi tiến về Dương phủ dùng bữa. Ta sợ ngươi tại trên triều đình chiêu nhạ sự đoan. Bởi vậy ở chỗ này chờ ngươi trở về. Hiện tại nhìn thấy ngươi trở về liền tốt. Nhanh mau vào đi thôi. Đại tiểu thư nói ngắn gọn ra giãn. Phảng phất chỉ là bởi vì Lý Mộc Nhiên đang đợi Lý Mộc Nhiên bình yên vô sự. Nhưng là tại Lý Mộc Nhiên nghe tới lại là dị thường khác biệt. Đại tiểu thư ta đói. Không biết đường thịt kho tàu có hay không? Hắn bỗng nhiên lên tiếng nói ra câu nói này. Lại là không có xê dịch nửa bước. Đại tiểu thư vốn muốn quay người. Một hạ thân lại là ngơ ngẩn. Thịt kho tàu nàng sớm liền chuẩn bị tốt. Chỉ là nóng vừa nóng. Hắn phái Hoàn Nhi mỗi một khắc nếu là Lý Mộc Nhiên không trở lại liền nóng một lần. Cũng không biết đường lúc này này thịt kho tàu nóng bao nhiêu lần. Đại tiểu thư ngày bình thường chấp trưởng kiều gia đã thành thói quen. Có một số việc hắn ưa thích tự mình cõng. Chính mình khiêng. Chính là liền cảm tình nàng tựa hồ cũng không thích trực tiếp biểu lộ mà chính là giấu ở trong lòng. Vừa mới như không phải là bởi vì đại tiểu thư trong mộng nỉ non. Có lẽ bên trong mềm căn bản liền sẽ không biết rõ đạo hữu chuyện này sự tình. Nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm. Đại tiểu thư chỉ cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Hốc mắt một đỏ. Sau đó chỉ cảm thấy hai mắt tối đen. Thẳng tắp hướng về hậu phương ngã xuống. Tay mắt lanh lẹ Lý Mộc Nhiên tại nàng thân thể còn chưa ngã xuống đất một khắc lại là vươn tay đỡ. Lấy nàng, Lâm Nhi, ngươi làm sao? Nhìn lấy đại tiểu thư đỏ bừng gương mặt. Lý Mộc Nhiên vội vàng hỏi ý kiến hỏi. Cái sau nghe xong cảm thụ được người thương ấm áp ôm ấp. Khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười đường, Lý cửu ta có chút mệt mỏi. Đau đầu quá muốn ngủ. Choáng đầu. Hắn nghe xong đuổi vội vươn tay phật bên trên đại tiểu thư cái trán. Nóng hổi nhiệt độ hoảng sợ hắn nhảy một cái. Đại tiểu thư phát sốt. Hắn vội vàng cởi chính mình áo ngoài quấn tại đại tiểu thư trên thân. Hướng về kiều phủ bên trong đi đến. Bây giờ đã là trời tối người yên. Lý Mộc Nhiên trên đường đi ngược lại là một cái nha hoàn đều không đụng tới. Vốn định đưa đại tiểu thư về chính nàng viện tử. Nhưng là nhưng trong lòng lại không bỏ xuống được. Trực tiếp hướng phía chính mình viện lạc đi đến. Lúc này Lý Mộc Nhiên trong phòng. Hoàn Nhi vừa mới vào nhà. Buông xuống mới nóng tốt thịt kho tàu. Chính muốn ly khai. Chợt thấy Lý Mộc Nhiên chỗ ngủ qua giường. Nàng không tự giác kẹp chặt hai chân. Sau đó một cái tay bỏ vào trong miệng mình dùng lực mút thỏa thích. Tay kia thì là chậm rãi hướng về hạ thân tìm kiếm. Cửu ca, chấm ngoặc kép, Hoàn Nhi chậm rãi say mê hai mắt, trong đầu tràn đầy Lý cửu cởi trần thân thể hình ảnh. Lúc này nước bọt dạ theo tay nàng chỉ rút ra lôi ra một đầu thật dài sợi tơ. Nhìn đứng lên trong suốt sáng long lanh, bỗng nhiên nàng đưa tay từ chính mình áo nhỏ phía dưới dò xét bên trên chính mình ngũ nhạc hai ngọn. Núi, dùng lực bóp, không nhịn được cùng sảng khoái hô đường cửu ca. Người khí lực thật lớn. Hoàn Nhi rất thích đâu. Nói tay kia vốn đang tại này trong u cốc thăm dò. Cũng là chậm rãi rút ra cửu ca đêm khuya thế này. Muốn đến ngươi là sẽ không ở trở về. Đại tiểu thư cũng không tại. Hải ca cũng không tại. Ta làm sao có thể chịu ở đêm dài đằng đẵng? Cửu ca ta chỉ sợ nghe ngươi vị đạo đều có thể tiết thân thể tử. Nói xong. Nàng thanh thông ngón tay ngọc. Một chút giải khai bên hông mình dây lụa. Chỉ một chút này trắng như tuyết hạ thân liền toàn bộ bại lộ trong không khí. Lúc này ngoài cửa Lý Mộc Nhiên đã ôm đại tiểu thư đi vào cửa phòng mình trước Lâm Nhi. Chờ một chút, ta lập tức liền cho thoa chút khăn lông ướt. Chấm ngoặc kép, địa 73 cửu chương thà rằng ta phụ người trong thiên hạ. Cũng không thể phụ đại tiểu thư địa chương 739, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ. Cũng không thể phụ đại tiểu thư Lý Mộc Nhiên nhìn lấy trong ngực đại tiểu thư. Trong lòng không khỏi một chút cảm động. Đại tiểu thư người này có lẽ là bởi vì lâu dài chấp trưởng kiều gia nguyên nhân. Thực chất bên trong có một cỗ kiên cường sức mạnh. Cũng bởi vậy nàng làm bất cứ chuyện gì đều ưa thích giấu ở trong lòng. cà chua tiểu, ép, Huyền Huyền kỳ thực đại tiểu thư cùng mình là một loại người. Cửu ca tuy nhiên ngày bình thường hoặc vui đùa ầm ĩ, hoặc sầu bi, hoặc nghiêm cần, nhưng lại không muốn rộng mở chính mình nội tâm. Dù sao làm một cái xuyên Việt giả tự mình cõng phụ đồ, vật tựa hồ rất rất nhiều. Nhiều hơn mình đều có chút không thể đếm hết được. Lúc này đại tiểu thư khuôn mặt ửng đỏ, xem chừng là phát sốt càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Nghĩ lại cũng thế, như thế mùa vụ mặc dù nói trắng ra không ít, thế nhưng là tại này kiều trước cửa phủ, đại phong khẩu ngồi một cái nữ tử yếu đuối như là có thể đối phó được vậy đại tiểu thư liền không phải người bình thường. Không bao lâu hắn liền đến chính mình trước cửa, nhìn lấy trong phòng còn lóe lên ánh đèn, vội vàng nhấc chân đá văng cửa phòng mình. Dù sao mình hai tay ôm đại tiểu thư, cũng là không thể làm gì a. Soạt theo đại môn mở ra một khắc, Lý Mộc Nhiên định nhãn xem xét, lại bị trước mắt trong phòng tình hình hoàn toàn cả mộng ở. Cửu ca, ngươi làm sao trở về? Nhìn trước mắt hết thảy, Lý Mộc Nhiên không tự giác nuốt ngụm nước bọt, sau đó sạm mặt lại, Hoàn Nhi, ngươi đang làm cái gì? Lúc này trong phòng, Hoàn Nhi đang ngồi ở trên ghế, hai chân mở rộng, này Kurodani tối tăm khẽ trương khẽ hợp, thoạt nhìn là như vậy trướng mắt, tiết ra thịt trắng, lan nhuận bắp đùi, quần áo trần trụi, hắc sắc kiều da nội y bộc lộ ra là nở nang kiều đỉnh. Song điểm đỏ bừng tại ánh nến chiếu rọi xuống, là như vậy trướng mắt, ta đang thay quần áo. Hoàn Nhi giờ phút này sắc mặt ửng hồng, chỉ là hắn lại không phải đại tiểu thư như vậy, bởi vì phát sốt mà tạo thành. Thay quần áo, Lý Mộc Nhiên nghe xong càng thêm im lặng. Nãi nãi, người một nữ nhân thay quần áo đổi được cửu ca trong phòng đến. Càng nguy hiểm hơn là, người xác định ngươi chỉ là đến thay quần áo. Này mặt đất một vũng nước nước đọng là cái gì quỷ? Vâng, cửu ca, người mau mau nhắm mắt lại. Tặc hô làm tặc, Lý Mộc Nhiên không còn gì để nói. Nếu không phải hiện tại đại tiểu thư tình huống khẩn cấp, cửu ca không phải để ngươi cởi trống trơn đứng tại cửu ca trước mặt chịu huấn. Bế cái gì bế? Đại tiểu thư cảm nhiễm phong hàn, còn không mau mau đem y phục mặc lên đánh chậu nước lạnh đến. Cổ đại không giống với hiện đại, cho dù là một cái phong hàn nếu là xử lý không thỏa đáng cũng có thể muốn nàng tính mạng người. Hoàn Nhi nghe xong Lý Mộc Nhiên lịch âm thanh, tự nhiên là đoán được cửu ca đã nhìn ra hắn hoang ngôn. Sau đó đỏ mặt dùng y phục bưng bít lấy chính mình trần trụi, thoát đi trong phòng, nhìn lấy Hoàn Nhi rời đi bóng lưng. Lý Mộc Nhiên chợt nhớ tới một bài thơ, đầy vườn sắc xuân giam không được. Một nhánh hồng hạnh xuất tường đến, kiều biển a kiều biển, ngươi cái này nhân tình xem chừng có thể cho ngươi đem cái mũ đưa đến biến thành màu đen a. Cảm khái thì cảm khái, hắn đem đại tiểu thư chậm rãi đặt ở trên giường mình. Lúc này Hoàn Nhi ra khỏi cửa phòng vội vàng lưu loát xỏ vào chính mình quần áo. Lược lạnh lẽo ý không để cho nàng cấm đánh cái rung động tử. Trong nháy mắt vừa mới mê say hiện tại thanh tỉnh rất nhiều. Nhớ tới vừa mới trong phòng Lý Cửu nhìn lấy hắn ánh mắt, Hoàn Nhi trong lòng bỗng nhiên tức giận một chút vui sướng. Vừa mới cửu ca nhìn lấy chính mình thời điểm không có phát nộ. Không phải là cửu ca thích thân thể mình. Hoàn Nhi đời này có thể cùng cửu ca dính được cửu ca mưa móc trong lòng đã thỏa mãn. Xem ra lát nữa đến làm những gì. Muốn xong, trong lòng nhấp nhoáng không khỏi kích động. Rất lợi hại hiển nhiên đại tiểu thư phong hàn nàng cũng không để ở trong lòng. Hát xì, Lý Mộc Nhiên trong phòng không khỏi đánh một nhảy mũi. Hắn chỉ cho là mình vừa mới cầm quần áo cho đại tiểu thư. Chính mình bị cảm lạnh. Thật tình không biết chính mình đã sớm bị người cho để mắt tới. Nhìn trước mắt ngủ say trên giường đại tiểu thư, hắn trong lòng có chút không khỏi cảm khái. Chính mình cùng đại tiểu thư có thể tính là đi vào cái thế giới này nhận biết tương đối sớm. Nhớ ngày đó hai người lần đầu gặp nhau chính là tại kiều cửa phủ. Chính mình bồi tiếp kiều duệ từ phiêu hương lâu đi ra gặp được đang muốn hồi phủ đại tiểu thư. Chỉ là làm người không nghĩ tới là lúc ấy đại tiểu thư thế mà còn muốn đánh chính mình. Nếu là sau khi biết đến lại biến thành dạng này, đại tiểu thư không biết đường lúc ấy sẽ có cảm tưởng thế nào? Khụ khụ, Lý Cửu, đại tiểu thư nhắm hai mắt, phát ra một trận kịch liệt ho khan, chỉ là tại ho khan là vẫn còn chưa quên nhớ hô gọi mình tên. Đại tiểu thư, ta tại cái này. Đang khi nói chuyện, Lý Mộc Nhiên giữ chặt nàng hai tay. Cái sau tựa hồ là cảm nhận được cái gì, chậm rãi mở hai mắt ra. Lý Cửu, này, ta đại tiểu thư, người rốt cục tỉnh. Lý Mộc Nhiên cười đùa hướng phía đại tiểu thư lên tiếng âm thanh chào hỏi. Thế nhưng là hôm nay đại tiểu thư tựa hồ không có ngày xưa như vậy uy phong. Sắc mặt hơi trắng bệch nói đường, Lý Cửu, nơi này là nơi nào? Nhìn lấy đại tiểu thư muốn chuyển nhích người, Lý Mộc Nhiên vội vàng đỡ lấy nàng. Sau đó yêu thương vén lên nàng này tản mát tóc xanh nói đường, ngốc nha đầu. Nơi này là phòng ta à? Chẳng lẽ liền tướng công của ngươi gian phòng ngươi cũng không nhận ra sao? Phòng ngươi? Đại tiểu thư từ nói một câu về sau, nhìn chung quanh một tuần quả nhiên gặp không phải mình phòng. Trên mặt đột nhiên nhà một đỏ, cái này đêm hôm khuya khoắt ta sao có thể tại phòng ngươi đâu. Ta muốn đi về nghỉ. Nói liền muốn tránh thoát Lý Mộc Nhiên tay. Thế nhưng là vừa hơi dùng sức đã cảm thấy đầu một bộ. Sau đó nương đến Lý Mộc Nhiên trên bờ vai. Ngươi cảm nhiễm phong hàn. Giờ phút này không tại ta chỗ này. Ngươi còn muốn đi nơi nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta Lý Cửu là dậu đổ bìm leo tiểu nhân? Giờ khắc này đại tiểu thư tựa hồ mới hiểu được thân thể của mình tình huống. Ngước mắt nhìn hắn, nửa ngày nhưng lại cúi đầu xuống, rúc vào trong ngực hắn, cảm thụ được đại tiểu thư tâm tình hơi có vẻ bình ổn một số. Lý Mộc Nhiên cái này mới nói đường, đại tiểu thư, nếu không phải ta tại Dương phủ trì hoãn thời gian, người cũng sẽ không tại kiều cửa phủ các loại như vậy hồi lâu. Càng sẽ không để ngươi nhiễm lên gió này lạnh. Chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên trong lòng hơi có chút áy náy. Hắn dù sao không phải người cổ đại. Làm không được nữ tử như y phục. Huynh đệ như tay chân dạng này sự tình. Đối đãi chính mình nữ nhân hắn cũng có được chính mình tôn trọng. Đại tiểu thư nghe hắn lời nói, chẳng biết tại sao thân thể có chút run rẩy. Sau đó song nước mắt rơi xuống. Nàng và Lý Cửu quen biết thời gian không ngắn, kinh lịch sự tình càng là không ít. Nhưng là giống như ngày hôm nay an bình nói chuyện xác thực trước đó chưa từng có. Nghe Lý Mộc Nhiên tự trách, đại tiểu thư duỗi ra thanh thông ngón tay ngọc dọc tại hắn trên miệng ngu ngốc. Cái này cũng không trách ngươi. Ngươi là kiều gia sọ, hôm nay lại là lần đầu vào triều, có thể được đến đường đại tướng quân thưởng thức cũng là kiều gia phúc khí. Ngược lại là ta có chút ngốc. Như thế trời lạnh sớm biết hiểu liền nhiều thêm kiện quần áo mùa đông thuận tiện. Nhà đầu này, Lý Mộc Nhiên đưa tay đưa nàng tay nhỏ dán tại chính mình trên gương mặt nhẹ nhàng ma sát. Đại tiểu thư là hắn đến cái thế giới này về sau. Nhận biết nữ tử bên trong cảm giác màu rất phong phú một nữ tử. Không chỉ là hắn chủ tử, càng là hắn nữ nhân. Cái này khiến Lý Mộc Nhiên đối nàng có một phần đặc thù cảm tình. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, cũng không thể phụ đại tiểu thư. Đây là Lý Mộc Nhiên trong lòng lời thề. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.